Tiên ma đồng tu, chương 143, chạm trần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm khuya, luân hồi phong, phía trước núi, đỉnh đá. Tại một đoạn thời gian rất dài yên tĩnh về sau, Diệp Tiểu Xuyên chẳng biết lúc nào, mặt dày mày dạn ngồi ở Vân Khất U bên người trên ghế dài. Khoảng cách Vân Khất U bất quá chỉ có 2-3 xích khoảng cách. Theo Vân Khất U trên người phát ra này một cổ như có như không mùi thơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như hồ không phải son phấn bột nước mùi thơm. Ngược lại là nữ tử bẩm sinh nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Lệnh người nào đó trong nội tâm hơi hơi lay động. Phảng phất quên cái này cô gái xinh đẹp đã từng hai lần ăn cướp chính mình này phần thâm cừu đại hận. Thời gian dần trôi qua. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện trước mắt bám lấy cái cằm xinh đẹp hư không tưởng nổi Vân Khất U. Tựa hồ đối với chính mình cũng không có chút nào hứng thú. Nàng một đôi trong trẻo ánh mắt, cùng tất cả tâm tư, cũng đặt ở dần dần bò cao này vòng lãng nguyệt phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm bỗng nhiên không có tồn tại có một tia phiền muộn. Còn có như vậy một tia thất lạc tâm tình. Nhưng rất nhanh, loại này tâm tình liền biến mất không thấy. Sự chú ý của hắn cũng thời gian dần trôi qua theo bên người cái này tuyệt mỹ nữ tử trên người. Chuyển qua nàng bên chân dựa vào chuôi này cắm ở tuyết trắng kiếm vỏ trong chạm trần phía trên. Căn cứ kiếm thần tư đồ phong tiền bối nói. Vô phong cùng chạm trần là dây dưa tam sinh bảy thê oán lữ. Cần kinh nghiệm 9.900 năm. Trải qua bảy thế về sau mới có thể hóa giải cái này song kiếm oán niệm. Tư đồ phong tiền bối cùng Tô Khanh Liên tiền bối là thứ 6 thế. Mình cùng trước mắt Vân Khất U là thứ 7 thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như lời nói này thật sự, hắn ở đây muốn, mình cùng Vân Khất U như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Có phải hay không tại ngày sau một đoạn tình duyên đâu? Nghĩ lại. Giống như cái này song kiếm trước 6 thế chủ nhân đều không có cái gì tốt kết cục. Có phải hay không biểu thị mình cùng Vân Khất U tầm đó căn bản không có khả năng đoàn tụ sum vầy. Mà là hội như tư đồ phong tiền bối theo như lời như vậy. Không phải mình giết Vân Khất U, chính là mình chết ở dưới kiếm của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát. Diệp Tiểu Xuyên lại nghĩ tới, cái này chạm trần tựa hồ bị năm đó tư đồ phong tiền bối rơi xuống một cái cấm chế kết giới. Phong ấn chạm trần vẻ này hung thần chi khí. Hôm nay cái này phong ấn tựa hồ có chút bất ổn. Vân Khất U có thể hay không như 6.000 năm trước chạm trần ở kiếp trước chủ nhân Tô Khanh Liên như vậy nhất niệm nhập ma đâu. Tại mọi cách tâm tình quanh quẩn trong nội tâm lúc. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi thò tay, còn muốn thò tay đi lấy khởi tựa ở trên ghế dài chạm trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, chạm trần tại Vân Khất U khác một bên. Hắn giờ phút này suy nghĩ viễn vong, khẽ vươn tay không có bắt được thần kiếm. Ngược lại là chạm đến ngồi ở trước người vọng nguyệt Vân Khất U cánh tay. Hắn lập tức tỉnh ngộ. Vội vàng rút tay về, gượng cười, nói, ta chỉ là muốn nhìn xem chạm trần, không có ý tứ gì khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U như cũ cánh tay tại trên ghế dài bám lấy cái cằm. Nghiêng đầu nhìn một cái Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi đối với chạm trần cảm thấy hứng thú. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta chính là muốn nhìn một chút. Lần trước tại tư quá nhai thời gian cố lấy cứu ngươi. Chưa kịp nhìn kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U một tay nâng má, Một tay trở tay cầm lên bên người Trảm Trần, đưa tới Diệp Tiểu Xuyên trước mặt, nhẹ nhàng nói, người nghĩ xem liền xem đi. Diệp Tiểu Xuyên ngược lại là cả kinh, có chút chần chờ, vậy mà không dám theo Vân Khất U trong tay tiếp nhận chuôi này tuyết trắng thần kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi không phải muốn nhìn một chút ư? Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng, nói, thật sự không có sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, có quan hệ gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, đấu pháp tỉ thí đến bây giờ, Trảm Trần thủy chung không có ra vỏ. Muốn nhìn ngươi chuôi kiếm này người vô số kể. Ngươi thật sự nguyện ý cho ta xem. Vân Khất U này thủy chung thanh lãnh trên khuôn mặt, giờ phút này chợt nổi lên mỉm cười. Nàng hé miệng nhẹ nhàng cười cười, phảng phất như vạn niên huyền băng giống như đôi mắt, cũng tùy theo hòa tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U cái này nhẹ nhàng cười cười, như trăm hoa đua nở, như pháo hoa nổ tung, như treo tại sông băng phía trên này một đóa trắng noãn tuyết liên, đang kịch liệt gió lạnh trong nụ hoa chớm nở, lạnh như băng trong lộ ra vài phần diễm lệ cùng ôn nhu. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cười cười khuynh nhân thành, cười nữa khuynh nhân quốc. Nụ cười của nàng rất cạn, không có bất kỳ mềm mại đáng yêu chi sắc. Nhưng giờ phút này xem tại Diệp Tiểu Xuyên trong mắt, cái này hơi hơi hé miệng, này nhẹ nhàng vui vẻ, phảng phất chính là trong truyền thuyết ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên tiểu sắc lang này, đại sắc quỷ, bỗng nhiên có chút xem ngây dại. Phảng phất cảm thấy nhân thế tất cả cảnh xuân tươi đẹp. Tại nơi này lộ ra nhàn nhạt ôn nhu nụ cười cô gái xinh đẹp trước mặt cũng đã mất đi nhan sắc. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên người này con mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm, hầu như muốn chảy ra nước miếng. Vẻ mặt đầu heo bộ dáng, khóe miệng này tia nhẹ nhàng ôn nhu vui vẻ thời gian dần trôi qua biến mất. Không vui cùng chán ghét biểu lộ tùy theo mà sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, đang nhìn đến Vân Khất U trên hai gò má lộ ra nhàn nhạt không vui thần sắc về sau, Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, thò tay nhận lấy Vân Khất U trắng nõn bàn tay trắng nõn gian lúc chuôi này danh chấn thiên hạ cửu thiên thần binh Trảm Trần. Vân Khất U nói, ngươi dùng như vậy hèn mọn bỉ ổi ánh mắt chằm chằm vào một nữ nhân, thật là thất lễ một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xạo biện nói, đây không phải hèn mọn bỉ ổi ánh mắt, đây là thưởng thức, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Chẳng lẽ ngươi lớn lên xinh đẹp, vẫn không thể làm cho người ta xem? Vậy ngươi còn không bằng mỗi ngày tự ra mình ở trong phòng vĩnh viễn cũng chia ra đến. Loạng choạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng giòn vang, Diệp Tiểu Xuyên đã Trảm Trần rút kiếm ra vỏ. Tuyết trắng trên thân kiếm, thậm chí có rất nhiều cổ xưa chữ khắc trên đồ vật. Cùng mình Vô Phong thượng chữ khắc trên đồ vật đồ án không sai biệt lắm. Đều là một loại tựa hồ ở nhân gian thất truyền nhiều năm nào đó thần bí văn tự đồ án. Diệp Tiểu Xuyên là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát Trảm Trần. Ba xích một tấc thân kiếm, như tuyết hoa giống như trắng nõn không rảnh. Trên thân kiếm thật sâu điêu khắc nhỏ bé đồ án chữ khắc trên đồ vật, như nước chảy mây trôi, linh động nhu hòa trong phảng phất hàm ẩn đạo gia thái cực chi đạo. Là như vậy yêu mỹ, như vậy nhu hòa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc một tiếng, thò tay chạm đến trên thân kiếm những cái kia nhu hòa đồ án, thì thào nói, Kiếm này trên người như thế nào có nhiều như vậy nhu hòa đường cong? Trước kia như thế nào không có nghe người ta nói qua? Vân Khất U thản nhiên nói. Chạm trần ra vỏ, thường thường nương theo lấy chướng mắt bạch quang. Ngoại trừ số ít khoảng cách gần quan sát chạm trần người bên ngoài. Thương Vân đại bộ phận trưởng lão tiền bối. Kỳ thật cũng không biết chạm trần rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U tĩnh trong rừng trúc, Ninh Hương Nhược cùng Dương Liễu Địch hai người. Giờ phút này kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống. Các nàng khoảng cách đỉnh đá khá xa. Không nhìn thấy vừa rồi Vân Khất U này trong chốc lát điên đảo chúng sinh nhẹ nhàng cười cười. Các nàng chỉ thấy tiểu sư muội đem chạm trần đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Đón lấy Diệp Tiểu Xuyên đem chạm trần rút ra kiếm vò cẩn thận quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Liễu Địch một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thấp giọng nói, sư tỷ, ngươi thấy được không có? Tiểu sư muội từ trước đến nay coi như tánh mạng chạm trần. Giờ phút này cứ như vậy giao cho Diệp Tiểu Xuyên trong tay vuốt vuốt. Hai người này tầm đó nhất định là có chuyện nhi. Ta thần nha, chẳng lẽ tiểu sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên? Im ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ninh Hương Nhược trầm thấp kêu một tiếng, đã cắt đứt Dương Liễu Địch hơi mập mờ suy đoán. Giờ phút này nàng biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt cổ quái, nói, loại này tin đồn thất thiệt chuyện này. Ngươi có thể ngàn vạn không nên nói bậy. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.